Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thứ 29 chương, thứ 29 chương rốt cuộc tới tay. Lão bà cái này liền trốn không thoát. Thẩm Mặc Nhiên cộc lốc cười. Làm cho cảm giác thật là có chút thuần, hắn lại đột nhiên thừa dịp Giản Ngôn không có năng lực phản kháng đích đáng hạ, trực tiếp liền thân thủ cho nàng hậu nơi cổ tới một cái đòn nghiêm trọng. Đáng tiếc, lần đầu tiên thử tay nghề cư nhiên không có thành công đem Giản Ngôn đập đã bất tỉnh. Trái lại bởi vì đau đớn gọi tới Giản Ngôn vô biên oán hận cùng trừng mắt. Hắc hắc, rất ngốc rất ngây thơ, Kiền cười khan một tiếng. Sau đó nắm thật chặt nắm lấy Giản Ngôn cánh tay. Rốt cuộc khôi phục mấy phần tang thi đầu lĩnh khí thế, đột nhiên theo trong miệng phát ra từng đợt. Nhân loại vô pháp nghe hiểu được ti ti tiếng vang. Đây là thuộc về tang thi các ngôn ngữ. Cũng chỉ có tang thi các có thể hiểu. Liền cùng những động vật các loại có của mình đặc biệt ngôn ngữ như nhau. Như vậy ngôn ngữ nhưng không giống người loại các quốc gia loại ngôn ngữ. Chỉ cần chịu dụng tâm là có thể học được sẽ. Bất quá tinh thần lực cường hãn người lại có thể thoáng hiểu được một ít so với khá đơn giản ý tứ. Trên thực tế, tang thi các ngôn ngữ hệ thống cũng là rất đơn giản. Bằng không gặp quỷ mới có thể nghe hiểu được. Mặc dù hắn vừa nội dung nàng đại khái nghe hiểu mấy phần. Đại khái ý tứ chính là làm cho thủ hạ của mình các tiểu đệ chú ý trở ngại phong hành nhai theo hắn. Sau đó muốn bọn thủ hạ đem mình đoàn viên tìm ra giết chết. Ngươi dám thương tổn của ta đội hữu, lão nương liều mạng cũng giết chết ngươi. Giết thi đoạt tinh hạch trong nháy mắt đó. Thẩm Mặc Nhiên cảm giác mình bị thương, vì sao lão bà liền như vậy quan tâm này người đáng ghét loại. Hừ, không cho bị giết bọn họ là đi. Hắn càng muốn. Chỉ cần đem này chán ghét làm cho lão bà rất quan tâm nhân loại toàn bộ giết sạch quang. Lão bà sẽ chỉ là một mình hắn đích xác, sau này liền sẽ không còn có người cùng hắn đoạt, nhất là cái kia quan tín vật đính hôn chán ghét tên nhân loại ghét nhất. Thích người một nhà cướp đến cướp đi, giết tới giết lui, hắn tuyệt đối không thể để cho bọn họ lão bà của mình cấp cướp đi. Hình như lão bà còn là cái gì rất đẹp mắt gọi, loli, mỹ nữ. Này trước bị hắn chụp tới qua nam nhân thích nhất người như vậy loại nữ nhân. Bọn họ tổng là thích đem những người này nữ nhân nắm lấy. Sau đó cởi bọn họ y phục, sau đó đặt ở các nàng trên người làm cho các nàng thét chói tai. Lần trước kia hai rất kỳ quái nam. Nhân nữ nhân cũng là như thế này, bất đồng chính là. Cái kia mới bị ăn tươi không bao lâu nữ nhân kêu lên rất kỳ quái. Hại hắn cũng cảm giác thật kỳ quái, bất quá. Hắn cảm thấy như vậy cũng thật thú vị. Nghe nói nhân loại cùng lão bà của mình cũng rất thích như vậy ngoạn. Hắn cũng muốn cùng lão bà như vậy ngoạn. Cái kia nam nhân loại chính là đưa khỏa kết tinh làm tín vật đính hôn cấp người nữ kia nhân loại nữ. Nhân hậu, nàng liền nguyện ý. Không biết lão bà có thể hay không cũng nguyện ý đâu. Hắn có thể tống rất nhiều. Trừ mình ra kia một viên. Dưới tay hắn các tiểu đệ đều khả năng cho nàng. Nếu như lão bà nguyện ý. Miệng vô ý thức hé. Thẩm Mặc Nhiên vẻ mặt ngốc dạng nhìn chằm chằm Giản Ngôn mặt cười. Hồn đạm, ngươi làm gì đột nhiên nhìn chằm chằm ta, sắc mi mi cười. Nhìn hắn kia vẻ mặt nhan sắc. Giản Ngôn đã cảm thấy toàn thân một trận chíp bông. Nàng bỗng nhiên có loại mình là khối mang lên bàn ăn trắng mịn thịt non chỉ chờ đối phương hưởng. Dụng ảo giác, úp, không để cho vốn chính là tang thi vốn chính là ăn thịt người đừng xem này chỉ hồn đạm luôn mồm kêu. Chính mình, lão bà, nói trắng ra là, hắn ăn phương thức của mình cũng là hơi chút bất đồng điểm. Là thằng bà ăn bụng là được giờ khắc này. Giản Ngôn mới thực sự ý thức được chính mình chân chính hẳn là lo lắng không phải là mình thủ hạ. Này đoàn viên, mà là chính nàng A. Chết tiệt, hiện tại chân chính có nguy hiểm chính là chính nàng A. Hồn đạm trước đây nàng cũng không ít nghe nói, thậm chí chính mắt thấy được này cao giai tang thi. Các chạy đến căn cứ đem những người này cường giả, nhất là bằng da trơn mềm mềm mại nữ tính chỉ người bắt ăn tươi tựa như cao dai biến dị động vật. Thịt trung ẩn chứa có dày, làm cho nhân loại ăn có thể tăng cường thể chất bàn năng lượng. Vì thế dẫn phát nhân loại đối với nó các du bàn. Trong nhân loại càng là thực lực cường đại người đối tang thi hoặc biến dị những động vật mà nói. Cũng càng là có lực hấp dẫn có điều thuốc bổ bàn mỹ vị thức ăn. Ý thức được này một chiếm, giản ngôn ở thẩm mặc nhiên kế tiếp châm đối với mình đoàn viên cùng này cùng nhau chấp hành nhiệm. Vụ nhân loại các hạ đạt các loại mệnh lệnh bỗng nhiên liền không còn bất luận cái gì phản kháng. Hành vi cùng ngôn ngữ bày tỏ, của nàng đột nhiên yên tĩnh cùng nhu thuận cũng không có đối thẩm mặc nhiên tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, mặc dù tinh thần của hắn lực so với giản ngôn cao hơn ra vài cái trình tự. Cơ hồ sắp chân chính đạt được có thể đọc tâm trình độ. Nhưng đối với nhân loại tình cảm, đặc biệt nữ nhân tình cảm hiểu biết độ chỉ đạt nhà trẻ tiểu bằng hữu trình độ mộ tang thi soái ca mà nói, việc này hoàn toàn không cần để ý, giản ngôn đối với hắn sẽ có sợ hãi thần mã tình cảm. Đang đợi cấp chế độ rõ ràng tang thi quốc gia chung. Hoàn toàn gọi tác hiện tượng bình thường. Nếu như không nên nói giản ngôn đột nhiên yên tĩnh nhu thuận đối với thẩm mặc nhiên có ảnh hưởng gì. Nói, đó chính là nàng bỗng nhiên yên lặng không phản kháng làm cho thẩm mặc nhiên chặt đứt muốn lần thứ. Hay đánh ngất xỉu hẳn ý niệm, cao cấp khác tang thi chính là lợi hại. Đương thẩm mặc nhiên chân chính nhắc tới tốc độ đến chạy trung toàn. Giản ngôn mới thực sự cảm nhận được trước song nói ba người hỗn chiến lúc. Thẩm mặc nhiên là có bao nhiêu nhường nhịn nàng, ni mã, xem ra chính mình muốn thành công thoát đi hắn nắm trong tay khả năng tính lại muốn rơi chậm lại. Vài phân, uy, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Ngắn không quá nửa cái đến chung thời gian. Lấy hắn kinh khủng kia đến so với thần mã cao cấp nhất xe thể thao lớn nhất mã số chạy lên sóng. Xung kích lúc nhanh hơn gấp 10 lần tốc độ, thẩm mặc nhiên lấy tự thân cao giai tang thi uy áp chế được trên đường chút nào không một chỉ. Tang thi hoặc biến dị động vật dám cản đường, sau đó mang theo giản ngôn một đường thông thuận chạy thật xa. Xa đến giản ngôn dám phần trăm chi 200 khẳng định mình lúc này sớm đã không ở thiên tường căn. Cứ ảnh hưởng trong phạm vi, mà này chỉ có thể ác tang thi nhưng vẫn chút nào không có dừng lại tính toán. Liền hắn này tư thế, giản ngôn hoàn toàn dám tin tưởng hắn còn muốn chạy nhiều mấy khoảng cách xa như vậy. Không triệt để rời xa thiên tường căn cứ đoán chừng là sẽ không dừng. Ly khai những người này. Mới thôi, được, nàng quả nhiên đã đoán đúng, nhưng ít ra huynh đệ, đã đủ xa, thực sự, ngươi không phiền lụy, ta mệt a, còn đói đâu hết thảy buổi sáng a uy, hiện tại càng xế chiều uy lão nương đánh lão lâu cái. Nước cơm không có, thể lực đào tiêu hao không ít, ngài luôn tang thi, không có cảm giác gì, ta là người ai uy, muốn ăn uống bài tiết ngủ nói. Người chính là bắt tù binh cũng nên cấp ăn cơm giải quyết sinh lý vấn đề tự do đi. Đói thượng một hồi nhi thần mã ta cũng là nhẫn tối. Nhưng nhân loại có tam dạng không thể nhẫn nhịn a sinh lý vấn đề thần mã đối với thẩm mặc nhiên là. Hoàn toàn không hiểu được, hiểu vô năng, nhưng giản ngôn dưới đáy lòng lý nhượng đói. Mặc dù không mở miệng. Nhưng tinh thần lực cường đại như hắn còn có thể không có cảm giác gì thấy. Đói a, loại cảm giác này đối với từng bạn hắn như ảnh đi theo mộ tang thi soái ca ca mà nói liền thực sự. Quá có thể hiểu, muốn một này, hắn không một tay sờ sờ bụng, hắn cũng đói, đâu thơm quá nha, lão bà, làm cho ta cắn một ngụm hào, không tốt. Kèm theo đói cảm mọc lên chính là đối huyết nhục bản năng khát vọng. Thẩm mặc nhiên nanh vuốt đều có chút không bị khống chế hiển lộ đi ra. Đối mặt này sẵn bắt tay lý cực phẩm mỹ thực, không muốn cắn mới liền liền kỳ quái tương đương dựa vào chi. Ta liền biết giản ngôn ở trong lòng gầm rú, kế châm chọc ngoài, của nàng một cái khác thật tình bắt đầu bạo đi ra. Ngươi hắn sao sao dám cắn lão nương, cam đoan giết thi thủ tinh hạch, lập tức cho ta buông tay. Cút ngay, cách ta xa một chút, bị ngươi cắn một ngụm. Bị ngươi cắn lên một ngụm lão nương còn có mệnh có ở đây không? Huống chi ngươi nếu như cắn một ngụm có thể nhịn được không muốn cắn đệ nhị miệng. Ta giản ngôn liền tiêm đi với ngươi họ, bởi vì giản ngôn tình tự phản ứng kịch liệt. Cùng nàng có tinh thần dắt liên tiểu lỗi lập tức cũng cảm giác được của nàng tình cảnh nguy. Hiểm mần ni, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, chủ nhân gặp được nguy hiểm, mau tỉnh lại ra cứu nàng a. Nhanh lên một chút, đừng tu luyện tiểu lỗi ở trong không gian gấp đến độ dậm chân. Đáng tiếc chính nó là căn bản không có khả năng thoát ly chạy đến không gian ngoài. Dù cho có thể không có thực thể cũng bất đắc dĩ a. Không có biện pháp, nó chỉ có thể đem hy vọng ký thác với trốn ở trong không gian tu luyện Nật Nật. Nật Nật trước tiên đã tỉnh quá, còn có chút ngây ngốc phân không rõ sở hiện huống. Ngay hắn dục trong tiếng, ngoan ngoãn theo trong không gian mặt nhảy ra ngoài. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái mau tứ giai biến dị mèo. Làm cho Thẩm Mặc Nhiên đói cảm có thể trong nháy mắt rời đi đối tượng. Tứ giai cùng tam giai. Ai thịt đẹp hơn vị một ít, đầu ngốc đều có thể biết lạp mặc dù, này mèo cũng quá ít đi một chút, nhét kẽ răng phỏng chừng cũng không quá đủ bất quá mũi lại tiểu cũng là thịt đâu. Vì thế lý trí đã làm cho đói cảm khống chế được hắn cũng bất kể. Hét lớn một tiếng, liền hướng phía Nật Nật đánh móc sau gáy, tiêm xâm răng làm nhân tâm hàn sợ hãi đối với một cái mèo mà nói. Nật Nật đối tốc độ của mình nhưng là phi thường một cách tự tin. Trên thực tế đó là một cái tốc độ hình T4 đều không nhất định có thể truy được với tốc độ của nó. Vì thế cứ việc Thẩm Mặc Nhiên giai vị so với nó cao. Tốc độ gì gì đó cũng rất tốt, nhưng Nật Nật còn không đến mức so với hắn không hơn. Đừng xem nó thân hình xinh xắn, lực công kích không như cái khác động vật vậy. Thế nhưng tốc độ của nó lại là cường hạng, này chỉ tang thi muốn bắt ở nó, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Thẩm Mặc Nhiên quả nhiên bắt không được Nật Nật. Tốc độ của nó phi thường nhanh, chợt lóe liền cùng một cái bóng tựa như không có, vừa mới còn theo trong không gian nhảy ra, vừa lúc rơi vào giản ngôn trước mặt, ngay Thẩm Mặc Nhiên thân chào bột đi thời điểm. Nó lại đã chạy đến bọn họ lúc này sở đứng ven đường một gốc cây khô lá thân cây lên rồi. Thẩm Mặc Nhiên một lủi thân cũng đi theo. Đáng tiếc một cái tay của hắn còn nắm thật chặt giản ngôn không buông. Bằng không giản ngôn nhưng thật ra muốn vui vẻ. Chỉ ít nhân cơ hội chạy trốn gì gì đó vẫn là rất tốt. Mèo, Nật Nật nhìn hắn theo kịp cũng không cấp. Nện yêu nhã bước chân nhẹ nhàng linh hoạt vừa nhảy. Liền lập nhớ lại từ này căn chi thượng nhảy đến khác một thân cây trên nhánh cây đi. Cuối cùng còn không quên quay đầu đắc ý hướng phía hắn meo kêu một tiếng. Kia lên mặt tiểu dạng nhi thật làm cho lòng người lý cái kia ngứa. Thật là nhớ lấy xuống đến đánh đốn cái mông nhỏ. Mặc dù Thẩm Mặc Nhiên là muốn lấy xuống đến tắc bụng mèo. Muốn chết Thẩm Mặc Nhiên căm giận nhiên. Cùng Mặc Tân giày xuất môn lại một cước dẫm đến cứt chó tựa như. Cao giai tang thi tôn nghiêm không thể ném hắn phải đem này con mèo xé thành mảnh nhỏ. Hết chương.